Kết hôn nhanh chóng, chương 142, góc truyện audio.com. Chẳng qua là, đều là bạn cùng phòng, cô ta chẳng lẽ liền không có nửa điểm cảm tình sao? Vũ Minh Hân bị Cao Thanh Thu nghiêm túc ánh mắt dọa ngẩn ra. Sau đó nhớ tới Cao Thanh Thu hiện tại đã bị Hoa Ngọc Thành đuổi ra ngoài. Không có gì phải sợ, nở nụ cười, khó chịu, đánh tôi à? Chỉ cần Cao Thanh Thu dám cùng với cô ta động thủ, cô ta liền có thể để cho Cao Thanh Thu từ trường này cút ra ngoài. Cao Thanh Thu biết cô ta là cố ý khiêu khích, tôi sợ bẩn tay tôi, cô mới không có ngu như vậy. Nhất thời khả năng, để cho tự mình xui xẻo. Vũ Minh Hân diễu cợt nói, trước tại nhà họ Hoa, không phải rất lợi hại sao? Không có chỗ dựa, tôi xem cô làm được gì? Theo Vũ Minh Hân, Cao Thanh Thu chính là biểu hiện chột dạ. Hai người mặc dù ở tại một gian phòng, nhưng Cao Thanh Thu liền lời cũng không dám nói với cô ta. Buổi trưa hôm nay nói với Hồ Tiểu Chi Cao Thanh Thu nói xấu. Cao Thanh Thu cũng là không nói tiếng nào, rõ ràng cho thấy không còn Hoa Ngọc Thành chỗ dựa, sợ hãi, cho nên cục đuôi làm người. Ngày đó sau khi trở về từ nhà họ Hoa, Vũ Minh Hân giận đến khóc lớn một trận, cho tới bây giờ không có bị ủy khuất như vậy. Bây giờ thấy bộ dáng này của Cao Thanh Thu, trong nội tâm cô ta thư thái rất nhiều. Chẳng qua là, cô ta hẳn là không nghĩ tới, Cao Thanh Thu không để ý tới cô ta, chỉ là đơn thuần không muốn cùng cô ta này lãng phí nước bọt. Cao Thanh Thu nghe xong lời của Vũ Minh Hân, mới phát hiện Vũ Minh Hân là lầm tưởng. Mình đã bị nhà họ Hoa đuổi ra ngoài. Cũng vậy, dù sao Vũ Minh Hân đều tại trước mặt chú nói chuyện của mình và Đinh Cẩn. Chẳng qua là, Vũ Minh Hân hẳn là sẽ không nghĩ đến. Chú vốn không có để ý chuyện này. Cô cũng lười cùng Vũ Minh Hân phí lời. Trực tiếp rời phòng, nhìn thấy Cao Thanh Thu chạy. Vũ Minh Hân giơ lên khóe miệng, mở điện thoại di động, bắt đầu PS ảnh của mình. Gần đây trên các kênh fashion các trường đại học lớn, đăng rất nhiều ảnh chụp của tân sinh viên. Lâm Vi chính là một cái trong số đó. Ăn mặc quân trang thanh tân xinh đẹp, ở trên mạng đã lấy được không ít tán dương. Vũ Minh Hân là một kẻ có lòng hư vinh rất mạnh. Cô ta tự cho là mình cũng không kém so với Lâm Vi. Cho nên, đem hình của mình PS, cũng đăng lên, Cao Thanh Thu rời đi ký túc xá xong. Tìm một nơi không người, gọi điện thoại cho Hoa Ngọc Thành. Trong điện thoại, Hoa Ngọc Thành hỏi, huấn luyện quân sự có mệt không? Cao Thanh Thu mặc dù rất mệt mỏi, nhưng cũng không ở trước mặt người khác than phiền. Ở trước mặt anh lại không có gì cố kỵ, mệt lắm luôn á, hơn nữa nóng quá. Nếu không ngày mai em xin nghỉ, lười một ngày, chú nói có được không? Không được, Hoa Ngọc Thành là một người rất nghiêm túc. Hơn nữa anh trước kia là quân nhân, mặc dù biết huấn luyện quân sự rất khổ, cô sẽ cảm thấy rất khó chịu, nhưng vẫn là hy vọng cô phải đến rèn luyện. Cao Thanh Thu không có chút nào ngoài ý muốn anh sẽ nói như vậy. Em liền biết chú sẽ nói như thế này, vừa nghiêm túc lại cứng nhắc, rõ ràng cũng không lớn hơn cô bao nhiêu. Cao Thanh Thu lại cảm giác mình cùng Hoa Ngọc Thành thật sự khác nhau. Hoa Ngọc Thành ngồi ở trước cửa sổ, nhìn đèn bên ngoài huy hoàng, âm thanh trầm thấp nói, rèn luyện chăm chỉ vào, em mà bị cháy nắng thì làm sao bây giờ, đen thì sao, nhỡ đâu chú ghét bỏ em thì sao? Cao Thanh Thu nhỏ giọng hỏi, âm thanh giống như con mèo nhỏ mềm mại. Hoa Ngọc Thành hít sâu một hơi, nhớ tới Cao Thanh Thu bình thường ở trước mặt anh, cô thật sự rất trắng. Rất tự nhiên, cùng Vũ Minh Hân là hai loại khác nhau hoàn toàn. Hoa Ngọc Thành trong nháy mắt có một loại cảm giác rung động. An đè nén xuống chính mình sao động bất an nội tâm. Nói với Cao Thanh Thu, anh lúc nào ghét bỏ em rồi hả? Cách chương.